Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tướng quân, thuộc hạ cho rằng, hiện ứng suất quân rút lui, ven đường sẽ xung quanh bách tính kịp thời sơ tán. Trong đó một cái rất có vài phần nho khi phó quan đang trầm mặc một hồi. Nói, Hàn phó quan nói không sai, mời tướng quân hạ lệnh. Kia Hàn phó quan như thế nói đến, có phần bị mặt khác mấy vị phó quan đồng ý. Ba cỗ cụ nhận bảo đã xuất hiện, cấm trận đạo biểu hiện, tiến lên phương vị chính là tường sắt thành lũy. Cùng hắn ở đây khổ tưởng đối sách, không bằng sớm rút lui. Cũng sẽ xung quanh bách tính sơ tán, để tránh tạo thành thương vong nhiều hơn. Hiển nhiên những này phó quan đã không có mảy may muốn chống cự ý nghĩ. Dù sao ba cỗ cụ nhận bảo như dung hợp lại cùng nhau. Cuốn tới, đừng nói chỉ là một cái tường sắt thành lũy, coi như lại nhiều hai cái. Đó cũng là không chịu nổi một kích phá hủy. Tường sắt thành lũy chú binh chỉ là so với người bình thường hơi mạnh một điểm võ giả. Thực lực lớn đa số võ đồ cùng võ sĩ ở giữa. Chỉ có ngàn người quy mô, nếu là phổ thông cụ nhận bảo, bọn hắn mượn nhờ kiên cố tường thành. Tại phối hợp cấm trận đạo cao thủ từng bố trí nhiều chỗ cấm trận đạo, là có thể thành công ngăn cản một đạo thậm chí hai đạo cụ nhận bảo. Còn nếu là ba cỗ cụ nhận bảo vọt tới, hoặc là dung hợp lại cùng nhau, đã không phải một cộng một lại thêm một đơn giản như vậy. Cũng chân chính được xưng tụng nhân lực khó mà kháng cự. Đám người đau khổ chờ đợi tướng quân ra lệnh, mà Tôn Mạnh cuối cùng thở dài một hơi, nói, các ngươi nhanh mang theo chính mình phân đội, bằng nhanh nhất tốc độ sơ tán xung quanh bách tính. Nhưng không cho phép có một sĩ binh đi tại bách tính phía trước. Vâng, mấy cái phó quan thấy tướng quân rốt cục hạ lệnh, từng cái chào nói, bất quá Hàn phó quan thì có chút chần chờ một chút. Bởi vì đem quân giống như chỉ là để đại gia hỏa rời đi, mà không nói mình, liền hỏi, tướng quân ngươi đâu? Tôn Mạnh mỉm cười, sau đó xoay người, hỏi ngược lại, Định Châu đông cảnh nhưng có bỏ thành mà chạy tướng quân. Đám người nghe vậy khẽ giật mình. Đông cảnh từ độc lập về sau, xuất hiện qua không ít to to nhỏ nhỏ tướng quân, cũng cùng liền nhau ký châu phát sinh qua mấy trận chiến tranh. Nhưng cho tới bây giờ chỉ có theo thành tử trận tướng quân, cũng chưa từng xuất hiện làm đào binh tướng quân. Mấy cái phó quan biết sẽ hồn là không có ý định rời đi tường sắt thành lũy. Thế là vội vàng khuyên giải hắn. Nói, tướng quân, lúc này cũng không phải là hành quân đánh trận, mà là khó mà chống lại thiên tai. Căn bản không tính là bỏ thành mà chạy a. Tường sắt thành lũy có chú quân. Một là dùng để quân sự phòng ngự. Hai là chống cự cụ nhận bảo. Bất quá. Đông Tây hai cảnh đã sớm đạt thành không can thiệp chuyện của nhau, không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Như thế, quân sự phòng ngự chỉ là hữu danh vô thực. Rất nhiều binh sĩ hoặc tướng quân đến nhận chức trước kết thúc, đều không có chân chính trải qua chiến đấu. Mà Tôn Mạch mỗi ngày thao luyện binh sĩ, cũng đem hắn huấn luyện thành tinh binh, liền có thể biết người này là có đại tài làm tướng quân. Tôn Mạch đích thật là một cái có tài cán tướng quân. Hơn nữa còn là một cái có trách nhiệm tướng quân. Chỉ nhìn hắn khoát khoát tay, như thế nói ra, bản tướng phụng mệnh trấn thủ nơi đây. Bất luận tai nạn vẫn là chiến tranh, cũng sẽ không rời đi một bước. Các ngươi nhanh xuất đội rời đi nơi đây, sẽ quanh mình bách tính sơ tán. Tướng quân, đám người còn nghĩ khuyên giải. Bất quá Tôn Mạnh thì ngắt lời nói, không cần nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Dứt lời, lấy ra ấn soái, nghiêm túc quát, các ngươi nhanh nghe ta tướng lệnh, nhanh chóng tập hợp đội ngũ. Những người này ở đây Tôn Cường thủ hạ đã có nhiều năm, đối tướng quân tập tính cũng coi như hiểu rõ. Thấy như thế, liền biết hắn thật dự định cùng tường sắt thành lũy cùng tồn vong. Cũng chỉ có thể dậm chân than thở, bọn hắn muốn lưu lại, nhưng tướng quân xuất ra ấn soái, cái này khiến bọn hắn lại không thể không nghe lệnh, cuối cùng đành phải chào theo kiểu nhà binh bất đắc dĩ rời đi. Mấy cái phó quan rời đi, Tôn Mạnh từ trong phòng cái bàn lấy ra chiến nón chủ. Cuối cùng đi ra thành lâu, đứng tại trên tường thành, hai con người nhìn về phía phương xa âm u thiên khung. Thâm thúy hai con người lóe ra để người nổi lòng tôn kính ánh mắt. Tường sắt thành lũy ngoài trăm dặm, ngay tại Tư Mã Diệu bố trí tốt cường hãn phòng ngự bình chướng. Lẳng lặng chờ đợi thiên nhiên xâm nhập thời điểm, thân ở trong đó Cổ Mộc đột nhiên trợn tròn hai mắt chỉ vào phương xa. Nghẹn ngào hét lớn, sư tôn, mau nhìn, bên phải lại xuất hiện một đạo cụ nhận bảo. Mặt mũi tràn đầy phấn khởi cũng chờ đợi thể nghiệm thiên nhiên mị lực chư vị sư huynh chợt nghe. Cổ Mộc lời nói, nhào nhào đem ánh mắt rời về phía hắn chỉ địa phương. Quả nhiên liền thấy kia phiến thiên khung lại xuất hiện một cái ngay tại hình thành to lớn gió xoáy. Lập tức, kia từng cái phấn khởi mặt giống như bị người trùng điệp phiến một bạt tai. Nghiêm trọng vặn vẹo biến dạng. Vậy mà xuất hiện hai đạo cụ nhận bảo. Tư Mã Diệu nhìn thấy nhanh chóng hình thành một cái khác gió xoáy. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá chợt liền cười nói. Như thế càng tốt hơn. Như thế càng tốt hơn. Hắn thấy một đạo cùng hai đạo cũng không phải là vấn đề gì. Có lẽ còn có thể để các đệ tử càng thêm trực quan cảm ngộ thiên địa. Bất quá ngay tại hắn cho rằng sự tình không lớn mà thời điểm. Trịnh Kinh sắc mặt khó coi, âm thanh run rẩy mà nói, sư tôn, sư tôn, đằng sau lại xuất hiện một cái. Bạch, Trịnh Kinh vừa mới nói xong, những cái kia ngay tại quan sát cái thứ hai gió xoáy chư vị đệ tử lần nữa đem ánh mắt rời về phía. Sau người, quả nhiên lại gặp phương xa cuồng phong tụ tập cùng một chỗ. Đang từ từ hình thành gió xoáy, Tư Mã Diệu thấy thế, trên mặt phong khinh vân đạm lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tam đạo, cụ nhận bảo, mà lại cái này ba cái gió xoáy hiện lên tam giác chi thế. Sẽ chính mình cùng đệ tử kẹp ở giữa. Có quan hệ ngàn năm trước đông cảnh xuất hiện đặc biệt lớn cụ nhận bảo tai nạn. Tư Mã Diệu tự nhiên nghe nói qua, cho nên hắn rốt cục ý thức được tình huống không ổn. Cuối cùng trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hư, hư, Cổ Mộc cùng 37 cái sư huynh nhìn thấy sư tôn như thế. Cũng tước được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái cuối cùng cái chạm lên, lo lắng nói. Sư tôn, làm sao bây giờ? Tư Mã Diệu dù sao cũng là võ hoàng cường giả. Tại trải qua một lát bối rối liền khôi phục trấn định. Nhìn một chút ba cái phương vị khác nhau, cụ nhận bảo. Thần sắc nghiêm nghị nói, vi sư có thể tự tin ngăn cản hai đạo, cụ nhận bảo. Nhưng bây giờ lại có ba cái này phi thường khó giải quyết, mà như cái này ba cái hòa vào nhau. Vậy chúng ta chỉ sợ, hắn không có nói tiếp, bất quá tất cả mọi người ở đây đều hiểu cái này chỉ sợ sau đó. Liền không có sau đó, đồ nhi, là vì sư hại các ngươi a. Tư Mã Diệu nghiêm nghị biểu lộ biến đổi, cuối cùng vô lực thở dài. Hắn biết, nếu như tam đạo cụ nhận bảo nếu quả thật tới, nếu quả thật dung hợp lại cùng nhau, đừng nói chính mình. Coi như trưởng giáo cùng cái khác hai cái thủ tọa cũng ở tại chỗ. Cái kia cũng vẻn vẹn có thể bảo toàn tự thân. Sư tôn ý tứ này, chẳng lẽ nói là đại gia hôm nay liền muốn ở ra giám rồi? Đây không phải thể nghiệm thiên nhiên mị lực sao? Như thế nào xuất hiện như thế tình huống? Chẳng lẽ đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Cổ Mộc sụp đổ không thôi. Bất quá việc đã đến nước này, coi như đem Tư Mã Diệu Cuồng đánh một trận cũng không giải quyết được vấn đề. Mà lại cũng không dám đánh a, dù sao cũng là chính mình sư tôn. Cho nên Cổ Mộc ngăn chặn muốn đánh người xúc động, nói: "Sư tôn, ngươi nói là cái này Tam Đạo Cụ Nhận Bảo nếu là dung hợp được, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ." "Không tệ, chỉ sợ không đơn thuần là các ngươi, liền ngay cả vi sư cũng không thể lực đào thoát." Tư Mã Diệu bi ai gật đầu nói, chợt lại sẽ ngàn năm trước phát sinh ở Đông Cảnh đại tai nạn cùng đông đảo đệ tử đơn giản rằng thuật một phen. Khi mọi người nghe được ngàn năm trước kia Tam Đạo Cụ Nhận Bảo dung hợp, hình thành đặc biệt lớn hào gió xoáy, tạo thành trăm vạn người thương vong, Đông Cảnh gần như 1/3 địa giới bị tàn phá. Cuối cùng nếu không phải cái trước tiến lên ngàn dặm sức gió suy yếu sơ qua, mới từ hơn 10 vị võ hoàng liên thủ hủy diệt bi thảm chuyện cũ, bọn hắn suýt nữa đặt mông ngã nhào trên đất. Như thế xem ra, lần này thật là tìm đường chết, thật là có chết vô sinh. Đám người nhao nhao bi ai thầm nghĩ, hiển nhiên giờ khắc này bọn hắn sớm đã không nghĩ khiêu chiến thiên nhiên, cũng không nghĩ lĩnh ngộ tự nhiên chi lực, bởi vì cái này sắp xong đời. Hắn đại gia, lão tử không muốn chết a. Đúng lúc này, ngồi dưới đất bưng lấy tĩnh tâm trải qua, Dương Chí đột nhiên ôm đầu ngao gào. "Tiểu Đào Hồng, Tiểu Nguyệt Tiên, còn có kia cái gì kia mà, các nàng đều đang đợi lão tử đâu. Nếu là chết rồi, các nàng nhất định sẽ thương tâm gần chết." Ngoặc kép ngoặc kép, đám người nghe vậy triệt để ngã quỵ. Cái này Tào Châu đại tổng quản chẳng lẽ lúc sắp chết còn nghĩ lấy hắn những cái kia kỹ nữ? Cái này cần có bao nhiêu si tình a? Hô, hô, hô, cái thứ hai cùng cái thứ ba xuất hiện gió xoáy rất nhanh thành hình, cuối cùng trở thành cụ nhận bảo. Mà khi bọn họ triệt để thành hình, tựa như ba đầm liền trời tiếp đất gào thét cự long về sau, tựa hồ bởi vì sức gió ảnh hưởng cùng lẫn nhau hấp dẫn, bắt đầu hướng về phòng ngự bình chướng tiếp cận. Mà bi kịch là, dựa theo cái trước tốc độ di chuyển đến xem, Cổ Mộc bọn hắn hiện tại vị trí đúng lúc là Tam Đạo gió xoáy dung hợp điểm trung tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm Tam Đạo gió xoáy tới chỗ này liền sẽ triệt để dung hợp. Đến lúc đó Tư Mã Diệu hình thành phòng ngự bình chướng, muốn tiếp nhận Tam Đạo cùng tương dung sau đặc biệt lớn hào cụ nhận bảo tàn phá. Cũng khó trách vị này kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão đều đã làm tốt ở ra giám chuẩn bị. Đương nhiên, hắn hiện tại như triệt hồi phòng ngự bình chướng, sau đó hướng về một cái phương vị đột phá, là có thể bình yên rời đi. Dù sao một đạo cụ nhận bảo đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là bây giờ chính mình 38 người đệ tử đều ở nơi này, chính mình chạy tính là gì sự tình? Mà lại tại vừa rồi cái thứ nhất gió xoáy chưa thành hình trước, như kịp thời rời đi, bọn hắn có rất lớn cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ bởi vì chính mình tự đại, bởi vì chính mình làm, mới tạo thành như thế hẳn phải chết cục diện. Có gì mặt mũi lui? Cũng không thể lui. Cổ Mộc tại nghe xong sư tôn vừa rồi giảng Đông Cảnh đại tai nạn về sau, một mực trầm mặc không nói, phảng phất đang suy nghĩ gì. Sơ qua, hắn phân biệt nhìn một chút ngay tại tới gần Tam Đạo gió xoáy, thần sắc chính nhưng mà hỏi: "Sư tôn, nếu như Tam Đạo cụ nhận bảo không cách nào dung hợp lại cùng nhau, chúng ta phải chăng còn có một chút hy vọng sống?" Tư Mã Diệu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền minh bạch Đồ Nhi nói tới lời nói ý tứ. Thế là trầm ngâm sơ qua, hồi đáp: "Cụ nhận bảo như không có dung hợp, vi sư tự nhiên có thể chống lại, nhưng bây giờ vi sư muốn duy trì phòng ngự bình chướng, căn bản là không có cách phân tâm. Kia nếu chỉ có hai đạo gió xoáy dung hợp, sư tôn phải chăng có thể ngăn cản?" Cổ Mộc hỏi lại lần nữa. mà cái sau thì nghiêm nghị nói, nếu như là hai đạo cụ nhận bạo dung hợp, vi sư có thể chống lại, coi như thiêu đốt linh hồn cũng sẽ để các ngươi bình an vô sự. Vậy là tốt rồi, Cổ Mộc lập tức liền yên lòng, sau đó tiếp tục nói, sư tôn, ngươi nói ta như cùng võ vương cảnh giới sư huynh, cùng một chỗ liên thủ ngăn cản một đạo cụ nhận bạo. Có được hay không? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.